Chương 118, nộ sát công tử ca, cầu phiếu đề cử. Bởi vì không rõ ràng cho lắm, tăng thêm lo lắng sẽ có còn lại đột nhiên hạ xuống lôi đình, bên kia mọi người hào hào tản ra, tránh né. Bất quá về sau liền an tính ông trời mở mắt ra. Trần Mạch bên cạnh một vị lao bá thở dài một tiếng. Bên hai đều là những người dân này nghị luận, đa số đều là đang gọi tốt, nhưng không dám nói quá lớn tiếng, còn có cái kia nữ hải khóc giống âm thanh. Lao thiên đều nhìn không được, thiên phạt chi lôi trừng trị bọn họ. Cái này đáng giết ngàn đao rốt cục chết một cái, là ta Lâm Phong Thành may mắn á. Theo trong giọng nói của bọn họ, Trần Mạch đại khái xem rõ ràng cái gì mấy người kia đều là Lâm Phong Thành đại gia tộc công tử bột. Ở loại địa phương này, không giống Thiên Lam Tinh, nơi này không có có pháp luật, thực lực vi tôn, thực lực cùng thế lực đều là hết thảy. Trần Mạch là rất rõ, cho dù là pháp luật lộng quyền Thiên Lam Tinh, những người có tiền kia không phải là muốn làm gì thì làm sát thương đánh cướp. Không chuyện ác nào không làm, nhưng bọn hắn kết qua đây sống được thật tốt, lại không tốt tiêu ít tiền, thực sự không được tìm hình nhân thế mạng, Thiên Lam Tinh đều như thế, huống chi là nơi này Thủy Thủy. Trần Mạch nhìn đến Thủy Thủy khoanh tay cánh tay, thanh máu của nàng rơi xuống một chu tờ không có việc gì, cũng là bị đụng phải một chút. Thủy Thủy nhẹ nhàng lung lay cái đầu nhỏ. Tiểu Hùng. Tiểu Duyên tranh thủ thời gian chạy tới lôi kéo nàng. Trần Mạch không quản được những thứ này, cũng không có năng lực cùng tinh lực đi quản những thứ này, nhưng là hắn chỉ biết là, vừa mấy cái này cá nhân kém chút đụng chính mình, Tiểu Duyên, thậm chí có một người đã cọ đến Thủy Thủy. Trần Mạch nhìn bọn họ một chút phi nhanh vị trí, biết là cái nào đụng phải Thủy Thủy chết một cái là đủ rồi đi. Trần Mạch lôi kéo hai người bọn họ ủy khuất khuất nha đầu đi tới. Trương Trương thiếu vậy còn dư lại ba cái đại thiếu xuống ngựa, nhìn trên mặt đất bị bổ cháy đen cỗ thi thể kia. Đi một mình đi qua dùng chân nhẹ nhàng đá đá, sau đó tay đặt ở hắn trước núi. Chết một người phía sau hỏi. Chết cái kia không trách chúng ta đi, làm sao tính được số trời, hắn là bị lôi cho đánh chết, cùng chúng ta có thể không có quan hệ không sai, cùng chúng ta không quan hệ, người bên trong một cái người chỉ cách đó không xa một cái lao đầu. Lao đầu kia toàn thân run lên, đi nhanh lên tới. Vương Vương đại thiếu gia, ngươi đem Trương Khang thi thể mang về Trương gia, đem chuyện mới vừa rồi cùng Trương gia nói rõ ràng, ba người chúng ta còn muốn đi ra ngoài ngựa đua. Lao đầu kia sau khi nghe được trực tiếp quỳ xuống. Vương Vương đại thiếu gia, lão dân không dám à, cái này Trương gia sẽ giết lao dân cho hả? Giận van cầu Vương đại thiếu gia lượn quanh lao dân đi. Ánh kiếm màu trắng lóe lên, lão giả kia cổ dâng trào ra một đạo máu tươi, tùy theo thi thể của hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt thậm chí còn không tới kịp nhắm lại. A chung quanh lại là tiếng thét chói tai. Tranh thủ thời gian chạy đi. Phi lão già kia, bản thiếu để ngươi làm việc là vinh hạnh của ngươi, còn dám chối từ, ngươi không phải sợ Trương gia giết ngươi sao? Vậy liền không sợ bản thiếu Vương Dương đối với lão đầu kia thi thể khạc một bãi đàm giận chửi một câu. Những cái kia bách tính rất sợ hãi, nhưng lại hình như thường thấy loại chuyện này đồng dạng, chỉ có thể nói người đều có mệnh. Mà Trần Mạch mang theo Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên vừa mới đi tới liền nhìn thấy màn này, Trần Mạch càng là phẫn nộ, hắn sẽ không nhàn xuất thủ, dù sao hắn là người chơi. Không có quan hệ gì với hắn, thậm chí khả năng còn sẽ rước họa vào thân, nhưng bây giờ cùng hắn có quan hệ, bởi vì người đó đụng phải Thủy Thủy, còn có bọn họ cái kia hung hăng càn quấy khí diễm, tận mắt thấy hắn không chút kiêng kỵ ngay trước người mặt giết người, sâu hơn Trần Mạch tức giận mà cái này động thủ giết người Vương Dương, chính là đụng Thủy Thủy cái kia siêu tùy theo Trần Mạch bóng người trực tiếp vọt tới, đồng dạng chính là hàn quang lóe lên, máu tươi dâng trào, cái kia vừa mới giết người xong Vương Dương cũng bị một kiếm đứt cổ, ngã xuống vũng máu bên trong. Đinh, ngươi thu được kinh nghiệm 2000. Á, lại là một mảnh thét lên. Ta dựa vào Trần Mạch hắn thật dám giết người a, mặc dù chỉ là trò chơi nhân vật, nhưng này huyết phun, những vật này quả thực thì cùng giết một cái thật người mở dạng, là kẻ hung hãn a, hắn chẳng lẽ muốn vì những trò chơi này nhân vật ra mặt không thành? Thật mẹ nó là kẻ ngu thì đúng vậy a, những nở tờ cờ này tựa như là Lâm Phong Thành công tử của đại gia tộc ca, bọn họ có thể, nhưng Trần Mạch là người chơi, không có có thân phận cái gì. Tầm thường coi như trong thành người chơi cùng người chơi ở giữa. Đánh nhau hậu đả đều muốn ngồi thiên lao, cái này Trần Mạch giết hắn bên trong một cái công tử của đại gia tộc ca, chỉ sợ hắn muốn đem ngồi tù mục xương a, chỉ sợ chỉ có thể tự giết ra ngoài sống lại có thể coi là phục sinh cũng chữ đỏ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ hừ ngu ngốc. Chư thần hoàng hôn trong đám người thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, kể từ đó, Trần Mạch nhất định rất một gốc, bằng không hắn cũng đừng nghĩ từ thiên lao bên trong đi ra, đến lúc đó hắn lại ra tay, đem Trần Mạch giết trở. Lại tân thủ thôn đinh, bởi vì ngươi làm chúng giết người, trước mắt đã bị nhất cấp truy nã. Theo cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch ID mặc dù là ẩn tàng, nhưng đỉnh đầu ẩn tàng cũng đỏ lên, tại tân thủ thôn giết người sẽ không chữ đỏ, nhưng là ở bên ngoài sẽ nói đúng ra, ở bên ngoài, tại ánh mắt của người khác bên trong giết người là sẽ chữ đỏ. Ngươi biết ngươi giết là ai chăng? Mặt khác hai cái công tử ca lộ ra chấn kinh lại vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ hung hăng càn quấy nhiều, làm mặt người giết qua không ít người, nhưng là gia tộc có tiền có thể à, đến lúc đó nhiều lắm là cho chết người trong nhà một chút tiền, chuyện này liền đi qua cho tới bây giờ cũng không người nào dám trêu chọc bọn hắn, thế mà lại có cá nhân không chút do dự giết Vương Dương bọn họ, đương nhiên sợ bọn họ đều là loại kia hiếp yếu sợ mạnh chủ. Trần Mạch nghiêng đầu qua, hơi lườm bọn hắn, hai người kia nhất thời theo bản năng lui về sau một bước tùy theo Trần Mạch trở về, lôi kéo hai cái tiểu nha đầu đi về, không để ý đến hai cái này Trần Mạch không cần thiết giải quyết chuyện này, chỉ nói là trong lòng có tức giận, giết cái kia đụng thủy thủy người về sau như vậy đủ rồi. Ngay lúc này, một đám bạch ngân thị vệ từ đằng xa chạy tới, đem Trần Mạch ba người bọn họ vây lại. Nói cái này Trần Mạch thật là quá nhiều chuyện, cái này hắn thấp nhất rất cấp còn không phải quan trọng, hắn cái này chữ đỏ là khó trừ đi. Chỉ sợ khó có thể tại các bên trong tòa thành lớn ngây ngô, khẳng định phải bị truy nã. Nói thật, ta còn cảm thấy hắn làm thật thẳng giải tức giận, cảm giác thẳng đáng tiếc. Kỳ thật cũng không phải nhiều chuyện, các ngươi nhìn đến bên cạnh tiểu nữ hài kia không có nàng thanh máu rơi không ít, đoán chừng vừa mới bị đụng phải Trần Mạch vì nàng giết người cũng hợp tình hợp lý đi. Bất quá nói thật, ở cái này có máu, có chân cụt tay đứt trong trò chơi dám giết người, cái kia thật là ngoan nhân a, gặp được đến một đám bạch ngân thị vệ, vậy còn dư lại hai người đã có lực lượng, phách lối đi tới. Làm sao vừa mới không phải rất phách lối sao, hiện tại tại sao không nói chuyện, ngươi chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. Ngô Dã sắc mặt dữ tợn, hắn khi nào bị như thế kinh hãi qua, thảo một đạo kiếm ảnh bay đi, kiếm ảnh trở lại, đầu người đã phân cách.